Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2397. Chương 2397. Không có gì kỳ quái. Vạn Phong ý tưởng thật ra thì một chút không có cái mới ý. Chỉ cần là cơ động xe trừ xe gắn máy bên ngoài đều có máy phát điện. Vô luận xe chở hàng vẫn là xe nhỏ. Ở xe cộ vận hành thời điểm dựa vào máy chuyển tốc kéo theo máy phát điện vận chuyển cho xe cộ điện. Bình sạc điện, chỉ là những thứ này điện tác dụng chủ yếu là xe cộ khởi động và chiếu sáng. Cùng với trong xe nhỏ chạy điện phối trí sử dụng và động lực vận chuyển không một mao tiền quan hệ. Vạn Phong chỉ là cầm cái này máy phát điện công dụng thay đổi một chút. Dựa vào máy phát điện cho bình ắc quy sạc điện làm động lực bổ sung. Xe điện bởi vì tốc độ nguyên nhân, có thể cần một cái tăng tốc đổi tốc trang bị tăng lên máy phát điện chuyển tốc. Lấy đạt tới phóng điện mục đích, cái này bộ đồ vẫn không thể quá nặng quá lớn. Tốt nhất có thể giúp lại một cái hơi nhỏ thể tích và sức nặng trong phạm vi. Máy phát điện Lan Hưng Hán ngành có thể nghiên cứu. Bọn họ bản thân chính là nghiên cứu cái này. Lan Hưng Hán ngành cũng có gần 100 người ngành, nhưng là ở tập đoàn Nam Loan thuộc về cảm giác tồn tại yếu hơn ngành. Bất quá cống hiến nhưng không nhất định thiếu. Tập đoàn Nam Loan xe cộ lên tất cả khởi động cơ hội máy phát điện cũng đến từ bọn họ ngành. Nên ngành gần 100 người bên trong vậy toàn bộ là chút trình độ học vấn cao người. Những năm này bọn họ cũng là đang không ngừng tiến hành khởi động cơ hội và máy phát điện cập nhật. Cải tiến, bất quá khởi động cơ hội và máy phát điện chỉ là bọn họ ngành làm mang hộ nghiên cứu khoa học hạng mục. Bọn họ chủ yếu nghiên cứu hạng mục vẫn là hiệu suất cao động cơ điện. Chẳng những là chạy điện mô tô lên vận dụng, còn có là chạy điện xe nhỏ nghiên cứu hạng mục. Ở chạy điện mô tô lên bọn họ đã coi như là nghiên cứu thành công. Tích lũy gần 100 hạng độc quyền thành quả. Bây giờ mục tiêu tấn công chính là chạy điện xe hơi công suất cao động cơ điện nghiên cứu. Cho nên nói, để cho Lan Hưng Hán ngành nghiên cứu ra một khoản công suất cao động cơ Vạn Phong một phía tình. Nguyện cho rằng vấn đề không lớn, Vạn Phong phụ trách muốn. Còn như Lan Hưng Hán ngành có thể hay không nghiên cứu thành công thì không phải là hắn nên quan. Tâm chuyện, nghiên cứu thành công coi như là hạng nhất cách mạng tính đột phá. Cái này thành quả định trước sẽ thật to kéo dài sản phẩm liên tục năng lực. Còn như có thể kéo dài nhiều ít bây giờ vẫn là không biết. Nhưng là đạt tới Vạn Phong một lần sạc điện liên tục 150 cây số yêu cầu không khó lắm. Cái này thành quả ở chạy điện mô tô lên sau khi thành công đem tới tự nhiên sẽ vận động đến chạy điện xe nhỏ lên, vậy sẽ thật to tăng cường xe nhỏ liên tục năng lực. Nếu như xe nhỏ có thể đạt tới 600 cây số liên tục, Vạn Phong liền dám trước thời hạn 10 năm cầm chạy điện xe nhỏ đẩy về phía thị trường. Tự nhiên cũng có nghiên cứu không thành công có thể. Nghiên cứu không thành công dường như vậy không tổn thất bao lớn. Cũng chính là lãng phí một chút nghiên cứu kinh phí mà thôi. Cái này bộ đồ cũng không phải tu Lan Hưng Hán ngành liên lụy trong đó. Còn có dính líu tới những ngành khác. Tăng tốc khí cái này thì cần hộp số ngành tới tiến hành nghiên cứu. Yêu cầu là cung cấp máy phát điện đủ phát điện tốc độ. Hơn nữa thể tích sức nặng tận lực nhỏ hơn muốn nhẹ. Một chiếc chạy điện mô tô bản thân cũng không lớn. Cái này tăng tốc khí thể tích sức nặng quá lớn như vậy làm sao chơi. Giống vậy dương lệ pin ngành cũng có thể bị liên lụy. Pin lithium vậy bên này liên tục sạc điện bên kia phóng điện công tác. Ổn định tính cũng là một cái tiết điểm. Ngươi xem Vạn Phong tùy tiện tiện suy nghĩ một chút liền làm động tới như thế nhiều ngành. Ở Vạn Phong hướng Bạch Quả nói ra mình suy nghĩ bậy bạ kế hoạch thời điểm. Hắn rời đi phòng thiết kế bên trong cũng là phi thường náo nhiệt. Người trong phòng bát tiên qua biển biểu hiện các bản lĩnh cao cường. Dạng gì vấn đề cũng hỏi ra. Bị hỏi dĩ nhiên là Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế. Mấy hiệp sau đó, Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế tâm trạng liền bị lây. Bọn họ không nghĩ tới Nam Loan nghiên cứu thảo luận không khí lại như vậy nhiệt liệt. Một cái vấn đề nhỏ cũng có thể đưa tới hơn 10 người tranh luận. Bọn họ cầm nhiều năm như vậy đối với đua xe kinh nghiệm tổng kết từng cái nói ra. Hắn mỗi nói một cái, những nhân viên kỹ thuật này liền bắt đầu thảo luận, chính diện mặt trái phe ủng hộ phe đối nghịch. Bên này có chính phản hai phía tranh luận, bên cạnh có người ghi chép, còn có người máy vi tính máy mô phỏng lên suy diễn. Thảo luận tốc độ nhanh vô cùng, một cái vấn đề bình thường mấy phút liền bị gác lại. Tạm thời có thể được bộ phận, tạm thời không thể được bộ phận cũng liệt kê rõ ràng. Đem thành tựu sau này giao tiếp thứ tự yếu điểm, Vạn Phong chủ trì hội nghị lúc là buổi sáng 9 giờ hơn. Đợi hắn chủ trì hoàn hội nghị lúc rời đi cũng nhanh 10 giờ. Cái này giờ tan sở thời gian chỉ có 1 giờ. Một tiếng ở nơi này chút nhân viên thiết kế vài ba lời dưới tình huống rất nhanh liền hao hết sạch. Người là sắt cơm là thép, dừng lại không ăn mềm ném làm. Thảo luận trận địa cũng chỉ từ phòng thiết kế chuyển tới trong phòng ăn. Mọi người vừa ăn cơm vừa tiếp tục thảo luận. Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế cũng cùng bọn họ như nhau. Một tay bánh màn thầu hoặc là cơm trước mặt hai chậu rau. Cũng không phải cái gì đặc biệt tốt rau. Một miếng cải trắng đậu hũ, một miếng tỏi chút nào thịt xào. Vừa ăn một bên chen miệng thảo luận. Cái này làm cho Lục Ninh Tuấn đột nhiên có một loại trở lại 17-18 tuổi cảm giác hoảng hốt. Khi đó hắn mới vừa đầu quân, đang đứng ở một cái đỏ rực niên đại bên trong, ở trong quân doanh học tập huấn luyện giống như trước mắt tình cảnh như nhau. Mặc dù phòng ăn rau chính là phổ thông, nhưng hắn nhưng nếm ra sơn hào hải vị cảm giác. Từ buổi sáng 10 giờ đến buổi chiều 2 giờ thảo luận kết thúc, nên hỏi hỏi, nên nhớ nhớ, những thứ này nhân viên thiết kế đối với đua xe biết rõ đã như vậy trong lòng. Bước kế tiếp liền bắt đầu tiến hành máy vi tính bước đầu thiết kế và suy diễn. Đồng thời hơn 10 máy vi tính ở thiết kế suy diễn. Để cho Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế mở rộng tầm mắt. Bởi vì là sức kéo thi đấu. Nhất là vẫn là tự nhiên điều kiện tồi tệ đạt khách ngươi sức kéo thi đấu. Vì vậy những thứ này tiến hành máy vi tính bước đầu thiết kế người cơ hồ đều không hẹn mà cùng dùng. Không chịu đựng thức xe thể, bốn bánh toàn khu thiết kế, Lục Ninh Tuấn thời gian đầu tiên gặp được tập đoàn Nam Loan thiết kế năng lực. Để cho hắn kinh ngạc chính là tập đoàn Nam Loan tựa hồ bản thân có vô số cái kiểu xe. Những xe này hình đều ở đây trong máy vi tính chứa đựng. Chỉ muốn mở ra chọn là được. Ở hắn hoa cả mắt dưới. Có mười mấy loại bất đồng kiểu xe bị từ xe hình dáng trong kho bị chọn lựa ra. Không một ngoại lệ, những xe này hình đều là xốp hoặc là Việt giã cát phổ hình dáng. Khi đến trưa 4 giờ 30 cỡ đó, có 6 kiểu xe bị cố định xuống. Hơn nữa ba đại món phối trí cũng đều đại khái thiết kế ra được. Cơ bản có thể xác định. Tương lai định hình sức kéo đua xe chính là cái này 6 kiểu xe ở giữa một khoản. Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Có thể rõ ràng thấy lẫn nhau trong mắt rung động. Từ lập hạng bắt đầu đến kiểu xe thiết kế ra được. 6 nửa giờ, ở giữa còn bao gồm lúc ăn cơm gian. Đây là cái gì hiệu suất? Dĩ nhiên những xe này bây giờ còn dừng lại ở trên giấy. Chúng còn phải đi qua các loại mô phỏng suy diễn luận chứng. Cuối cùng tập trung đến một khoản cố định kiểu xe lên. Sau đó sẽ làm mô hình thổi động gió, chỉnh hợp ba đại kiện, đến làm ra dạng xe. Cái này còn cần một ít thời gian, nhưng dù vậy hiệu suất này vậy quá cao. Lục Ninh Tuấn nhớ Vạn Phong đã từng nói, nếu như muốn làm tháng 8 là có thể ra dạng xe. Lúc ấy hắn lấy là đây chính là khoác lác, nhưng là xem bây giờ Nam Loan hiệu suất, dựa theo cái này cách chơi. Tháng 8 bọn họ thật làm ra một chiếc dạng xe, hắn cảm thấy thật giống như không việc gì đáng kỳ quái.